Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 2, góc truyện audio.com. Chưa đầy 3 ngày đã đổ bệnh, cậu cũng thật yếu đấy. Mặt ta, chả chuyện gì đến ngươi. Siêu liếc nhìn người ngồi bên thùng gỗ gặm từng miếng táo. Tiểu thư Travel, thất lạc từ nhỏ, mới đây chỉ trở về. Gần hơn 3 tháng, thâu tóm thích trường kinh tế. Gần 2 tháng. Thế giới ngầm trở nên sùng bái và chạy theo phe cô khi vũ khí xuất hiện hiện đại. Gần một nửa thế giới hắc đạo nắm trọn quyền thâu tóm tất cả các thế lực hùng mạnh từ tay gia tộc Phantom II. Cậu đã từng nghĩ, tiểu thư Travel kia cũng câu ơ thể giống câu, nên từ giờ mọi việc bên họ đều không quan tâm. Nhưng có dùng cô ta giống cậu không? Trở về với một tên quản gia là thần chết. Chỉ gần một tháng đem gia tộc bên bờ vực tuyệt chủng trở lại bình thường. Từ đó dần dần phát triển. Vậy cô ta có bao nhiêu tài nữa đây? Nhìn gì, chưa thấy người đẹp bao giờ à? Cái quỷ, khụ, khụ, nhìn đứa nhỏ đến chết cũng kiên cường. Không chịu cúi đầu kia. Miami liền thở ra, tên nhóc nào cũng vật. Trước khi làm tiểu có hay tiểu thụ của người ta thì lại mang cái tính kiên cường đấy. Vì lúc trước tiểu công của hắn đến nhờ cô để mắt đến tên này một chút thì có quỷ mới biết cô buồn ngủ đến mức nào. Gặm xong quả táo, thật ra là 2 quả rồi. Nhìn đứa nhỏ kia không chịu nổi nữa mới rời khỏi chỗ ngồi. Đem chăn trùm lên người nhóc, trợn mắt nhìn ta làm gì. Ta biết ta đẹp, câm mồm, khụ, khụ, ngươi, khụ, khụ, ân, khụ, khụ, đã không nói được vẫn cố nói. Sợ nhóc rồi, bưng chén thuốc cất, vì nó đã đốt 2 tiếng của cô. Hôm đó, cô vất vả lắm đi theo cặp đôi như Vessel Peter. Windy lên núi hái vài cây thuốc về chữa trị cho đoàn. Không nghĩ nhóc cố chấm lại huê tay hất ra. May mắn cô nhanh nhẹn giải nguy cho thuốc không mất giọt nào. À mà có, một giọt rơi xuống thấm vào nền đất. Không phải chứ, người điên à, thời gian ta dành cho chén thuốc này quý lắm đấy. Quý thì ngươi tự uống. Khụ, khụ, đờ, y, khụ, khụ, hắn ho sặc sụa, nôn tháo nôn thốt vẫn không chịu uống. Nhìn nhóc Miami nổi khùng, cô có thể mặc xác thằng nhóc này, nhưng vẫn không được, tự nhiên trong chuyện chỉ nói hắn bị suyễn sau 3 ngày. Ai biết đâu hắn lại bị sớm hơn. Cộng với bệnh mất máu khi té thang, cùng cái thứ gọi là cảm lạnh liền trở thành bộ dáng như xác sống. Cô bỏ mặc, tác giả không giết cô, độc giả cũng sách giao chảm cô. Họ hỏi tại sao đem nhân vật chính của họ chết đấy? Ngươi chắc không uống, không, hết cách, ngay là o tức CN bị trói trên thân cây bằng miếng vải màng. Siết chân tay đính thẳng, cậu ngước lên, nhóc chừng mắt nhìn cô. Miami không nói, đẩy thùng trước mặt cậu ta, ngồi xuống, chắm cằm nhìn cậu, rốt cuộc, khụ, bây giờ uống, hay để tôi mếm, sis, William đang chơi với anh ta, dù gọi đến khan cổ, dù anh ta đổi được mạng, đến cứu cậu, thì nhóc cũng mất nụ hôn đầu rồi, đồ, uống hoặc mếm, uống, thế ta đổi ý rồi, bắt uống vui hơn, cô đi tới bóp miệng nhóc, đến khuôn miệng mở ra. Cô đem thuốc đổ hết vào, để nhóc nuốt từng ngụm thuốc vào cổ, rồi mới tháo dây trôi. Miami mặc cậu quay đi, đùa không chạy để tên Seth Payson quay lại giết cô hả? Vì tội gì nhỉ, là tội sỉ nhục tiểu thụ của hắn đấy. William đứng một bên góc tối, khóe miệng co giật nhìn bóng ai đó rời đi. Hết cách, tiểu thư của hắn rất thích gây họa, mà mọi kết quả đều để cho hắn chịu. William thật thấy mình thương tâm mà, đến khi nào cô mới thôi chạy loạn nữa đây? Khi hắn khuyên cô, 100, là câu trả lời, William, mấy ngày nay tôi thấy anh béo lên đấy. Hay là tháng này anh thực hiện thực đơn ăn kiêng đi? Phân cách, cũng trong đêm đó William nhận được tin từ biệt thự, vội vàng đến lều của Biz để tìm cô. Lúc đó Miami đang dọn dẹp đồ vật, vì là đêm của buổi diễn đoàn. Nên Beast đã dẫn họ ra biểu diễn. Sau khi phụ giúp diễn viên chính chuẩn bị đồ đạc thì Miami trở lại phòng. Chuyện này như cơm bữa. Đồ đạc không lộn xộn. Các vật không bị xáo trộn. Cọng tóc Beast gắn cửa tủ cũng không bị đứt đi. nên cô hoàn toàn an tâm khi để Miami về phòng mình. Nhưng sự thật, Beast không hề biết, Miami theo lời và sở thích của chị mà tìm đúng một chỗ. Dưới gối và sau tấm ảnh của cô, một bức thư được giấu, một tấm hình cũ rít giữa chị với một người đàn ông tóc bạc. Trẻ ra hai bên, ông ôm vai chị cười vui vẻ. Chỉ có điều Beast cô như thế, dường như cười mà không cười. Tiểu thư, William, mau, lá thư từ biệt thự chúng ta. Đứng dậy, đặt Cass sang một bên, nhận lấy bức thư, đêm hôm đó, hai người cốc tốc biến mất, ngôi biệt thự trước giờ cô đi luôn tối, hiện tại đã bật sáng tất cả ánh đèn, nhờ ánh trăng loe loé mà chiếu rọi lên trang sức căn nhà lấp lánh. Hầu nữ, người giúp việc, nấu ăn, và làm việc vườn, chỉ có đúng 5 người được chọn lựa kỳ càn và trở thành một bộ phận trong nhà. Đa phần, nhìn họ là người không có nhà, hoàn cảnh éo le hay bị truy đuổi. William nhận họ chỉ vì họ là những kẻ trong kẻ tài. Tiểu thư đã về, ai có thể nói cho tôi biết, lá thư này ai viết? Thưa là tôi thất trách. Miami bước đến bên hầu gái nhìn cô. Cô gái này bắt đầu từ trong kỹ viện, đúng hơn là giúp việc cho kỹ nữ. Vì bị cưỡng hiếp, tội danh giết người úp trên đầu làm cô chạy trốn. William gặp cô khi đối đầu với bọn sát thủ. Kỹ thuật dùng dao rất điêu luyện và thuần phục, nắm bắt tốt điểm yếu con người. Và cái duy nhất anh nhìn thấy ở cô ta là một kẻ máu lạnh khi giết người. Thế ra biệt thự có một người giúp việc là cô gái xinh xắn này. Kể cho tôi nghe, cô gái giúp việc khúng núm. Tường thuận lại tất cả các hoạt động và sự kiện trước một ngày và sát thời gian không nhìn thấy Wataru. Đúng vậy, bức thư gửi đến nói Wataru đã mất tích, đã qua 2 ngày 1 đêm. Miami nhéo mày, nếu là kẻ thù chắc chắn đã gọi lại. Đáng tiếc chuyện này không phải. Wataru mất tích vào buổi tối. Tối hôm qua, bầu trời tối đen như mực, không có gió, lại còn có cả tiếng kêu trong đêm của loài kiếm mồi buổi tối. William, to quá, tôi bị tên Seth Payson ngăn cả không thể điều tra. Khi có tiếng động, không tốt, gọi người đi tìm nơi Wataru từng đến. Nhanh đi, nếu không có, lập tức đi sang biệt thự của gia tộc Phantom 2, đưa họ bức thư này. Sau đó, làm như họ nói, rõ, hàng người cúi đầu đồ thanh. Lúc này cô liền ngã ra đất, rất may còn có William đứng bên cạnh, giang tay đỡ lấy cô. Anh nhìn cô ổn định trong lòng mình mới cau mày răng dậy. Tiểu thư, cô thừa biết tôi luôn phía sau cô. Không cần phải ngã dưới đấy chứ. William, tôi mệt, đưa tôi về phòng. Không cần nói thêm, William thở ra nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Liền nhanh chóng đưa cô vào phòng. Bên dưới này, 5 người chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình. Phân cách, khi tỉnh lại cũng là trạng vạng. Bước xuống nệm, chạm chân vào mặt đất lành lạnh, liền khiến run mình, bước xuống nhà, không nghĩ William lại chặn trước cửa. Anh chỉ mỉm cười rồi lại bằng một tay vứt cô như vứt bó rào. Không biết khi nào mới trốn được tên này. Thế một ngày trôi qua, còn không vào, thì cũng vui thế, mau đi, cách chương.